Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 885, chương 904, nên nói ngươi nói muốn tách ra. Tách ra liền tách ra, này lại còn không phải bản thể của ngươi làm sao lại khó tìm như vậy? Lâm Phi Phàm cũng không có cách nào, không có cách nào a. Người khác giấu đi bản thể là vì phòng ngừa thế nào trời cần thời điểm tìm không thấy. Mà ta giấu đi bản thể là vì phòng ngừa lại tìm đến. Dù sao mục đích khác biệt nha. Miêu Tiểu Lệ nói. Thế nào? Có thể liên lạc với sao? Lâm Phi Phàm tiếp tục hỏi. Có thể là nhất định có thể. Bất quá nàng không muốn để ý đến ta. Miêu Tiểu Lệ nói. Cáp. Lâm Phi Phàm thực tình trợn tròn mắt. Còn có loại sự tình này. Đây chính là bản thể của ngươi a. Năm đó bản thể của ngươi còn phái ra Miêu Tiểu Mỹ đi tìm ngươi khắp nơi đâu. Làm sao hiện tại lại đột nhiên biến thành không muốn để ý đến ngươi rồi. Đoán chừng là tách ra quá lâu giận dỗi thôi. Ngươi kìm nén gấp, để cho ta cùng với nàng thật tốt câu thông một chút. Miêu Tiểu Lệ hai tay đặt tại lực trường rìa. Nói lẩm bẩm, không biết đang nói cái gì. Mà kèm theo Miêu Tiểu Lệ, Lâm Phi Phàm có thể cảm nhận được cái kia lực trường cũng tại hơi hơi rung động. Nếu như này nếu là chuyển sang nơi khác, hai người bọn họ tại liên lạc cái 10 năm 8 năm tình cảm Lâm Phi Phàm đều sẽ không để ý. Có thể tình huống bây giờ khác biệt, chung quanh tà thần kết hợp thể rất rõ ràng đã cảm ứng được nơi này xảy ra chuyện gì. Một chút con mắt lăng không tạo ra, nhìn về phía Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ phương hướng. Lâm Phi Phàm xác nhận một thoáng những cái kia ánh mắt. Hắn lập tức liền biết. Phiền phức lớn rồi. Kèm theo những cái kia ánh mắt mà đến. Còn có chí mạng ánh mắt. Lâm Phi Phàm lập tức triệu hồi ra tà thần khôi lỗi. Trong mắt đồng dạng bắn ra ánh mắt đối oanh tại cùng một chỗ. Này một pháo chỉ là thăm dò. Nhưng dù vậy, tà thần khôi lỗi y nguyên bị đánh nát nửa cái bả vai. Không được. Đẳng cấp chênh lệch quá xa. Lâm Phi Phàm dự định trực tiếp vận dụng chính mình cảm nhiễm năng lực. Nhưng bây giờ vấn đề là, tà thần khôi lỗi căn bản là không có cách tới gần những cái kia tà thần kết hợp thể. Mà cảm nhiễm ít nhất phải trước đụng phải mới được. Phiền phức lớn rồi. Có lẽ có khả năng vận dụng không gian năng lực nhất kích thoát ly. Bên này Lâm Phi Phàm còn đang nghĩ biện pháp, mà Miêu Tiểu Lệ lại vỗ tay một cái. Xong rồi, Miêu Tiểu Lệ một phát bắt được Lâm Phi Phàm, liền có thể lượng sức trong sân bộ rơi xuống, mà cái kia lực trường ngăn cách hết thảy hắn cùng tà thần ở giữa tin tức. Cơ hồ trong một chớp mắt, Lâm Phi Phàm tà thần khôi lỗi liền bị cái kia tà thần kết hợp thể cho anh cái vỡ nát. Thảo, Lâm Phi Phàm trong lòng bất đắc dĩ, thật vất vả có như vậy một cái mạnh mẽ trợ lực. Vậy mà trong nháy mắt liền không có. Trong vũ trụ này đẳng cấp áp chế bực nào thảm liệt. Bất quá hiện thực là Lâm Phi Phàm đang cùng Miêu Tiểu Lệ không ngừng hướng về lực trong tràng rơi xuống, mà lại tốc độ còn đang không ngừng tăng tốc, không có chút nào bất luận cái gì ý muốn dừng lại. Tiểu Lệ tỷ, ta như thế không ngừng gia tốc thật thích hợp sao? Lâm Phi Phàm hỏi. Yên tâm được rồi, dù nói thế nào cũng là ta bản thể một bộ phận. Trong lòng khẳng định vẫn là tưởng niệm ta. Ta đoán đây nhất định là không kịp chờ đợi muốn gặp được duyên cớ của ta. Ha ha ha ha. Oanh. Miêu Tiểu Lệ cùng cái kia vật sáng chính chính đụng thẳng vào nhau. Tại thời điểm này, Lâm Phi Phàm sắp chết cảm giác phát huy tác dụng. Hắn cho mình lăng không chế tạo một cái không gian né đi vào. Nhưng mà Miêu Tiểu Lệ cùng cái kia vật sáng va chạm sinh ra năng lượng vậy mà trực tiếp vỡ nát. Lâm Phi Phàm không gian, đem hắn từ bên trong ném ra ngoài, lại bởi vì cái kia vật sáng to lớn lực hút cho kéo trở về. Đợi đến Lâm Phi Phàm lấy lại tinh thần, hắn thấy một tấm cùng Miêu Tiểu Lệ mặt giống nhau như đúc đang nhìn mình chằm chằm. Duy nhất cùng Miêu Tiểu Lệ khác biệt chính là, gương mặt kia chủ nhân hai mắt cũng không là màu đỏ, mà là màu đen, thuần túy màu đen, cái này là ngươi nói. Người tìm tới chân ái. Mắt đen Miêu Tiểu Lệ nói. Không sai. Món ăn a. Lâm Phi Phàm Miêu Tiểu Lệ theo mắt đen Miêu Tiểu Lệ sau lưng chui ra. Món ăn, tương đương thức ăn, khó trách gọi món ăn gà. Mắt đen Miêu Tiểu Lệ nói, trọng yếu nhất chính là, thức ăn này gà là bạn trai ta. Hắn thích ta, hâm mộ không hâm mộ. Người muốn ngươi đi theo ta. Như thế món ăn nam nhân cũng có một phần của ngươi nha. Mắt đỏ Miêu Tiểu Lệ nói, uy uy, chẳng lẽ tại các ngươi đánh giá tiêu chuẩn bên trong, món ăn không món ăn, vẫn là một cái rất trọng yếu nam nhân tốt tiêu chí sao? Hừ, mắt đen Miêu Tiểu Lệ một quyết miệng, lúc trước nói ngươi muốn tách ra liền tách ra, hiện tại còn muốn dùng chân ái, nắm ta đổi lại, Miêu Tiểu Lệ bản thể nói ra, Lâm Phi Phàm miệng uy uy kéo ra. Hắn hiện tại rất mướn lớn tiếng la hét, nhưng lời đến khóe miệng lại không biết muốn thế nào mở miệng. Bị ngươi kiểu nói này, ta hiện tại đầy trong đầu đều là bài hát này ca từ. Lâm Phi Phàm từ trong hàm răng gạt ra một câu. Ta nói, ngươi cùng ta vốn chính là một thể. Giữa chúng ta còn điểm cái gì lẫn nhau? Ngươi liền là của ta chính là của ngươi. Hiện tại chỉ cần ngươi gật gật đầu, ta lập tức bóp nát đám kia làm người buồn nôn tà thần. Miêu Tiểu Lệ nói, đó là không có khả năng. Lúc trước chính ngươi chạy, đem chúng ta ném ở đám kia thái cổ lữ giả thân bên trên. Chúng ta lo lắng hãi hùng, còn muốn an ủi bản thể. Ta nói cho nàng ngươi nhất định sẽ hồi trở lại tới tìm chúng ta. Kết quả đi qua nhiều năm như vậy ngươi cũng không có xuất hiện. Dựa theo tính cách của ngươi, ngươi khẳng định là đem chúng ta đem quên đi đi. Mắt đen Miêu Tiểu Lệ nói. A ha, a ha ha ha, cái kia làm sao có thể. Ta bao giờ cũng không nghĩ các ngươi đâu. Mắt đỏ Miêu Tiểu Lệ gãi đầu giới cười rộ lên. Hừ, lời nói này đi ra chính ngươi đều không tin. Tóm lại, đối với ngươi cái này không chịu trách nhiệm ra hỏa, ta là tuyệt đối sẽ không đi theo ngươi. Mà lại ta cũng tuyệt đối sẽ không nắm bản thể tại cái kia nói cho ngươi. Ngươi liền bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Mắt đen Miêu Tiểu Lệ quyết miệng ngửa đầu. Một bộ hết sức khó chịu bộ dáng. Lúc này, tà thần kết hợp thể nhóm đã nhận ra sự tình không thích hợp. Nhất là tại bọn chúng nhìn chăm chú phía dưới. Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ vậy mà chui vào năng lượng trong sân. Chúng nó bản năng biết. Nơi này hai người có thể muốn chuyện xấu. Thế là tà thần kết hợp thể quả quyết cải biến sách lược. Sẽ không tiếp tục cùng thái cổ lữ giả đối kháng. Mà là đem tà thần vật chất hoàn toàn lan tràn đến lực trường chung quanh. Đồng thời tại mặt ngoài tạo thành cực mạnh hộ thuẫn. Đồng thời gần sát lực trường một mặt. Tà thần kết hợp thể bắt đầu điên cuồng tiến công. Cố gắng đánh vỡ lực trường. Tại dưới tình hình như thế. Lâm Phi Phàm biết. Mình không thể tiếp tục yên lặng đi xuống. Tiểu Lệ tỷ, không nghĩ tới năm đó. Ngươi lại là như thế cặn bã nữ a. Lâm Phi Phàm thở dài một hơi. Ta là cặn bã nữ. Ta còn không phải thế. Ta thế nhưng là người tốt a. Miêu Tiểu Lệ hết sức oan uổng. Phát sinh tất cả những thứ này cũng chỉ là đủ loại trời đất xui khiến trùng hợp. Nói đến đây, Miêu Tiểu Lệ đột nhiên sững sờ. Ấy không đúng vậy, ngươi là ta bản thể một bộ phận, ngươi dù như thế nào đều hẳn là nghe mệnh lệnh của ta mới đúng a. Nghe được Miêu Tiểu Lệ nói như vậy, mắt đen Miêu Tiểu Lệ một mặt khẳng khái hy sinh dáng vẻ. Ngươi liền xem như đạt được ta người, ngươi cũng mơ tưởng được lòng ta, ngươi cưỡng ép cùng ta kết hợp, ta cũng sẽ không đem lực lượng đưa cho ngươi, ta nhất định sẽ quấy rối ngươi. Mắt đỏ Miêu Tiểu Lệ cắn răng một cái. Vậy chúng ta liền thử nhìn một chút. Hai vị, ta không nên để cho tình thế thăng cấp. Tất cả mọi người là trưởng thành mèo. Làm việc phải bình tĩnh. Lâm Phi Phàm vội vàng ở giữa sung làm người tốt. Vị này Tiểu Lệ tỷ, ta mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, cũng coi là mới quen đã thân. Kỳ thật ngươi cũng biết đạo nhà ngươi ý thức cái này mèo đi. Không có khác. Ngoại trừ choáng váng một chút ra, còn có chút ngốc, trọng yếu nhất chính là, vô luận trên miệng vẫn là trên thực tế đều chỉ có thể là nàng chiếm tiện nghi. Cho nên thừa dịp sự tình vẫn không thay đổi càng thêm hỏng bét trước đó.